Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5118, Trầm Tiên Thủy. Lý Tước Niên thân hình hóa thành một đạo như có như không lưu quang. Mười phần xảo diệu tránh khỏi tất cả băng linh lực chú ý. Thân pháp của hắn giống như một đạo mờ mịt vô tung kiếm ý. Trộn lẫn tại trong gió tuyết, nhanh chóng leo lên Thiên Trụ Phong. Nếu không phải Lâm Bạch một mực chú ý đến Lý Tước Niên phương vị cùng tung tích, chỉ sợ cũng ngay cả Lâm Bạch đều không thể tìm tới Lý Tước Niên phương hướng. Thật là cao minh giấu kín chi thuật. Lâm Bạch đôi mắt hơi co lại. Lúc này vận chuyển thôn thiên đạo quả. Từng tia thôn phệ lực lượng quấn quanh trên người Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch tựa như hóa thành một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen. Lặng yên không tiếng động từ băng linh trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Phi kiếm lóe lên, Lâm Bạch liền thẳng đến Thiên Trụ Phong phía trên. Lâm Bạch mặc dù vận dụng thôn thiên đạo quả đem toàn thân khí tức nội liễm tiêu tán, nhưng dù sao không cách nào làm đến hoàn toàn không có động tĩnh. Lướt qua tất cả băng linh trên đỉnh đầu thời điểm, hay là có không ít băng linh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhưng Lâm Bạch phi kiếm chi thuật quá nhanh. Khi bọn hắn ngẩng đầu sát na, đã tìm không thấy Lâm Bạch tung tích. Lâm Bạch thuận lợi đi vào kim quang trước sơn động phương. Nơi đây không có bất kỳ cái gì băng linh trông coi. Khi Lâm Bạch đến thời điểm, trong sơn động đã không thấy Lý Tước Niên tung tích. Ong ong, từng luồng vô cùng cường đại khí lãng từ sơn động chỗ sâu khuếch tán mà ra. Cỗ khí lãng này, chính là một cỗ ngưng thực tu vi chi lực. Đứng ở khí lãng bên trong, Lâm Bạch cảm giác mình giống như là trên biển cả một chiếc thuyền đơn độc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạo này khí lãng bóp nát. Thật mạnh tu vi chi lực, chí ít đều là đại la đạo quả cảnh giới trở lên tu vi cảnh giới. Mới có thể phát ra lực lượng kinh khủng. Phía dưới này đến tột cùng có cái gì? Lâm Bạch đứng tại kim quang trước sơn động, ngừng chân suy tư một chút. Lúc này vận chuyển tu vi chi lực. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Ô nha, tốt nhất đừng để ta phát hiện thật là ngươi làm ra động tĩnh. Bằng không mà nói, ta rút lông trên người của ngươi. Lâm Bạch thở sâu, trong đầu hiện ra ô nha mất mặt mũi bộ dáng. Nếu không phải vì ô nha, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm tiến vào Thiên Trụ Phong bên trong. Quảng cáo, nơi đây hàng ngàn hàng vạn băng linh hội tụ. Thiên Trụ Phong chỗ sâu càng có một tôn lão quái vật ngủ đông. Đây tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Ngược lại là cửu tử nhất sinh hung hiểm chi địa. Không chút nào khoa trương. Hơi không cẩn thận, rất có thể ngay cả Lâm Bạch đều có vẫn lạc phong hiểm. Quản chi Lâm Bạch có chí tôn tướng cùng thôn thiên đạo quả tại thân. Cũng vô pháp cam đoan có thể toàn thân trở ra. Sơn động chỗ sâu, thông đạo do rộng biến hẹp. Hướng về dưới nền đất kéo dài mà đi. Mà đạo kim quang kia chính là từ sâu trong lòng đất truyền tới. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ sâu mà đi. Phi kiếm tốc độ rất nhanh để Lâm Bạch chỗ sâu Thiên Trụ Phong trong lòng núi. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, lối đi phía trước sắp kết thúc, mà phiến kim quang kia cũng càng phát ra chướng mắt. Bá, Lâm Bạch từ trong thông đạo lướt đi. Cúi đầu xem xét, phía dưới xuất hiện một mảnh hồ nước màu vàng óng. Tất cả kim quang đều là từ mảnh này hồ nước màu vàng óng bên trên truyền ra tới. Đây là vật gì? Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên. Hồ này chất lỏng đậm đặc, chậm rãi nhúc nhích, nhưng không có mảy may lực lượng khuếch tán. Cũng cảm giác không thấy bất kỳ linh tính tồn tại. Suy nghĩ thời khắc, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện cũng không trọng yếu bảo kiếm. Tiện tay ném vào mảnh này trong hồ nước màu vàng óng. Bảo kiếm chìm vào trong đó, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng, mà Lâm Bạch lưu tại trên bảo kiếm thần niệm lạc ấn. Cũng theo đó tiêu tán không thấy, đã mất đi đối với thanh bảo kiếm này cảm giác, thật sự là cổ quái. Chấm ngoặc kép, không có hiểu rõ hồ nước màu vàng óng đến tột cùng là cái gì. Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện tới gần. Chợt Lâm Bạch nhìn bốn phía, muốn tìm có hay không đường khác. Không có đường, cái kia Lý Tước Niên đi nơi nào? Lâm Bạch sửng sốt một chút, Nơi đây giống như là trong lòng núi một cái động đá vôi. Trừ phía dưới một tòa hồ nước màu vàng óng, liền tại không có đường khác. Chẳng lẽ nói tại dưới nước? Lâm Bạch lại cúi đầu nhìn về phía dưới hồ nước màu vàng óng. Đang lúc Lâm Bạch nghi hoặc thời điểm, hồ nước màu vàng óng bắt đầu quay cuồng. Trong đó thật giống như có đồ vật gì muốn chạy ra tới một dạng. Lâm Bạch lập tức cảnh giác lên. Bốn thanh phi kiếm vờn quanh tại bên người. Một thân thông thiên triệt địa kiếm ý bao phủ bốn phía. Một bộ mặc kệ bên trong chạy đến là vật gì. Lập tức muốn đem hắn chém nát bấy bộ dáng. Sau một khắc, chất lỏng màu vàng óng cuồn cuộn. Một bóng người dần dần nổi lên. Lâm Bạch sư đệ, là ta, Lý Tước Niên sư huynh. Lý Tước Niên từ trong nước toát ra một viên đầu đến. Lập tức liền cảm giác được ngoại bộ bao phủ kiếm ý. Lập tức ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Bạch. Sợ Lâm Bạch xuất thủ. Liền thấp giọng hô. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Tước Niên. Nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, giống như bệnh nặng mới khỏi. Chỉ có một viên đầu lộ ra mặt nước. Phía dưới thân thể lâm vào trong hồ nước. Lý Tước Niên sư huynh. Làm sao chật vật như thế? Lâm Bạch quá sợ hãi. Nhìn Lý Tước Niên dáng vẻ. Giống như là cùng người đại chiến một trận. Hơn nữa còn thân chịu trọng thương. Trước kéo ta một cái. Ta không ra được. Lý Tước Niên hữu khí vô lực hô. Thậm chí hắn nói ra lời này thời điểm. Thân thể còn tại chìm xuống phía dưới đi. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển tu vi chi lực. Bám vào trên người Lý Tước Niên. Hung hăng dùng sức muốn đem Lý Tước Niên từ trong nước lôi ra tới. Nhưng lại phát hiện. Lý Tước Niên thân thể tại hồ nước màu vàng óng này bên trong. Giống như là lâm vào trong vũng bùn. Lâm Bạch dùng sức càng lớn. Lý Tước Niên thân hình chìm xuống càng nhanh. Quảng cáo. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô. Đây là trầm tiên thủy. Trong đó ẩn chứa cực kỳ to lớn trọng lực. Tại ma giới có thần ma khó khăn. Tiên Phật chớ nhập hung danh. Bất luận cái gì lâm vào trong nước người. Đều rất khó chạy ra. Lý Tước Niên thừa dịp đứng không? Đối với Lâm Bạch giải thích nói. Vậy liền trực tiếp bổ ra đi. Lâm Bạch vận chuyển bốn thanh phi kiếm. Hướng về trầm tiên thủy bên trong chém tới. Bốn đạo kiếm mang tại Lý Tước Niên bên người nổ tung mà ra. Lâm Bạch lại đặc biệt vận chuyển tu vi chi lực bảo vệ Lý Tước Niên. Để hắn không bị kiếm khí gây thương tích. Có thể bốn đạo hung mãnh không gì sánh được kiếm khí chém xuống trong nước. Nhưng không có hù dọa một mảnh bọt nước. Giống như một khối đá chìm vào trong nước. Biến mất vô ẩn vô tung. Tà môn như vậy sao? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nghĩ hết biện pháp muốn đem Lý Tước Niên lấy ra. Rơi vào đường cùng. Lâm Bạch chỉ có thể âm thầm vận dụng thôn thiên đạo quả lực lượng. Từng tia kiếm khí màu đen hiện lên ở trên phi kiếm. Hướng về trong nước chém tới. Kiếm khí màu đen rơi vào trong nước. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem dòng nước bổ ra. Chợt, Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ. Nhanh tay lẹ mắt từ đem Lý Tước Niên cùng bám vào ở trên người hắn chất lỏng màu vàng óng. Cùng nhau rút ra. Rơi vào giữa không trung. Lý Tước Niên thoát thân về sau. Trên thân vẫn như cũ có đại lượng trầm tiên thủy. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển thôn phệ chi lực. Đem Lý Tước Niên trên người trầm tiên thủy. Một chút xíu bóc ra đi. Thẳng đến giọt cuối cùng trầm tiên thủy từ trên thân Lý Tước Niên chóc từng mảng. Hắn mới thở dài một hơi. Tái nhợt sắc mặt hơi khôi phục rất nhiều. Đa tạ Lâm Bạch sư đệ xuất thủ cứu. Bằng không mà nói. Hôm nay chỉ sợ ta liền muốn vẫn lạc nơi này. Lý Tước Niên nhìn về phía trầm tiên thủy. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Lý Tước Niên sư huynh tại sao phải tiến vào trầm tiên thủy bên trong? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Nếu Lý Tước Niên biết cái này trầm tiên thủy lợi hại. Vậy hắn vì cái gì còn muốn đi vào đâu? Biết rõ trầm tiên thủy có thần ma khó khăn. Tiên ma chớ nhập hung danh. Còn muốn khăng khăng đi vào. Đây không phải chịu chết sao? 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.